Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, bát phương đều kinh hãi. Biết bỉ luôn luôn là không cố kỵ gì, dù cho gặp được cao cao tại thượng thiên vực thanh niên, cũng sẽ không cho mặt, một loại nhận biết nguyệt trung thu người nhếch miệng, cái này biết bỉ thật đúng là kỳ hoa. Vậy mà đem thanh niên tất sát bảng người thứ nhất coi là một loại vinh quang. A, thiên vực bốn vị thanh niên lập tức kinh dị, mắt thịnh liệt lên, nhìn về phía đang tại không trung kịch chiến nguyệt trung thu, đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Các ngươi cơ trường không lúc nào sẽ nhịn không được chân chính xuất thủ. Trong bốn người, một cái da thịt trắng noãn thanh niên cười hỏi. Ha ha ha, không được bao lâu, cơ trường không thế nhưng là cấp tính, làm sao có thể dễ dàng tha thứ thời gian dài không cách nào trấn áp đối thủ thống khổ. Một cái khác khí chất tà dị thanh niên nở nụ cười. Hai người khác cũng đều gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ rất quen thuộc cơ trường không tính cách. Cái gì? Cái này thiên vực cơ trường không còn chưa chân chính động thủ sao? Cạnh suối một đám thanh niên lập tức kinh hô lên. Hai người chiến đến một bước này, đủ để dọa người nghe. Lại không nghĩ, cơ trường không còn chưa sử dụng chân chính thủ đoạn. Vách đá dựng đứng, một đám tuyệt đỉnh thanh niên cũng đều con ngươi co vào. Cơ trường không tu vi vốn liền cùng bọn họ tương tự. Nếu hơn nữa một bộ này chiến y, tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Biết bỉ cùng Dịch Thành Phong, còn có Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần đám người cười. Đối phương chưa chân chính động thủ, Nguyệt Trung Thu liền phát huy toàn bộ chiến lược sao? Oanh, trên bầu trời, hư không nổ tung, mênh mông kinh lực ở tàn phá bừa bãi. Chỉ một thoáng, một bóng người phi ra, thân thể phía trên ngọc chất chiến y quang mang sáng tối chập chờn. Chỉ đến như thế, Nguyệt Trung Thu quát lạnh, lần thứ hai thân hình dương ra, oanh giết tới, ở sông lên đồng thời, trên thân thể hắn, bày ra một tầng thần dị tử kim long vảy, dưới ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt, hóa long quyết, được từ nghịch loạn càn khôn, cũng là Nguyệt Trung Thu phối hợp hỗn độn thể, phát huy nhục thân chiến lược mạnh nhất thời khắc, ngao. Nguyệt Trung Thu trong cổ bảo phát ra trận trận long khiếu thanh âm. Cột sống cốt thượng tử kim long thương ẩn ẩn rung động. Có từng tia long khí lan tràn ra. Nguyệt Trung Thu chấn động. Không nghĩ tới hắn thực lực đại tiến về sau. Hóa long quyết lại có câu thông tử kim long thương tác dụng. Cái này ở trước kia là chuyện chưa từng có. Hắn cảm thấy chiến huyết sôi trào. Nhục thân chi lực đã cường đại đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Giết, hắn nhịn không được giống to lên, đấm ra một quyền, tử kim quang mang dâng trào, trực tiếp sâu xuyên qua hư không. Một quyền này, thần lực vô cùng, hình như có khí thôn sơn hà, trên đời vô địch khí thế, lại kèm theo trận trận long ngâm, đáng sợ đến cực điểm, cuồng lực nát thiên. Cơ trường không nghiêm nghị, khoảng cách quá gần, căn bản không thể tránh mở, chỉ có thể toàn lực thôi động chiến y, gánh vác cái này bá đạo một quyền. Oanh, vùng không gian này, bởi vì một quyền này lực lượng, run rẩy dữ dội một lần, tử kim quang mang, che giấu cơ trường không quanh thân tràn ngập kim sắc sương mù. Ngươi thành công chọc giận ta, tiếp đó... nghênh đón tàn nhẫn nhất tử vong a. Một bóng người bay ngược mà ra, đồng thời một đạo cực độ xâm nhiên thanh âm trên không trung vang lên. Cơ trường không giận, hắn lần nữa bị oanh bay, cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Hắn lại mạnh lên. Tư Đồ Bất Quần kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, ở đây có mấy người cơ hồ chứng kiến Nguyệt Trung Thu quật khởi con đường, hắn liền là một cái trong số đó. Cơ trường không vậy mà bị thương, đây là bao nhiêu năm không có qua sự tình. Một mực chuyện trò vui vẻ, bốn vị thanh niên biến sắc. Ở Nguyệt Trung Thu vung ra một quyền kia thời điểm, bọn họ biết rõ, nếu không phải cơ trường không trên người chiến y, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tiếp xuống. Cơ trường không bay ra bên ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, thẳng đến đụng nát một tảng đá lớn, mới đứng vững thân hình. Giờ phút này, giống như một vị thần vương cơ trường không, tóc dài lộn xộn, khóe môi nhếch lên ti ti vết máu, lộ ra 10 điểm chật vật, nhưng là sát ý của hắn lại càng thêm kinh người. Một đôi trong mắt phun ra nuốt vào lấy gần như thực chất hóa khát máu quang mang. Oanh, một cỗ hết sức tàn nhẫn khí tức từ cơ trường không thân thể bắn ra, trực tiếp đem hậu phương loạn thạch băng thành bột mịn. Suy, vạn đạo nóng rực quang hoa kích xả, chỉ thấy cơ trường không hai tay cùng chuyển động, một đạo kim sắc thần hồng giống như cự mãng hoành không, tản ra uy áp kinh khủng, oanh sát hướng Nguyệt Trung Thu. Hư không bị đánh nứt, trường hồng gào thét, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một loại cường đại địa giai chiến kỹ. Vọt tới trước, thân hình đột nhiên ngừng, Nguyệt Trung Thu đại thủ dương lên, linh hải bạo động, toàn bộ gào thét mà ra, đại bi Phật thủ trấn áp mà xuống, che khuất bầu trời, còn có nguyên một đám vạn tự Phật ấn ngưng tụ mà thành, áp hướng đạo kia đáng sợ thần hồng. Ầm ầm, hai người chạm vào nhau, lập tức đã xảy ra năng lượng lớn bạo tạc, linh lực màu vàng óng đầy trời tán loạn đi, cách đó không xa dốc đá đều bị vỡ nát lái đi, năng lượng còn đang tàn phá bừa bãi. Hư không chấn động, toàn bộ bóp méo, người thật đúng là làm cho người giật mình. Cơ trường không trong hai con ngươi bắn ra thần quang, tới hiện tại hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cái này thoạt nhìn rất yếu đối thủ. Nguyệt Hoa vì sao lại ở cơ tộc, vì sao lại được xưng là thiên nữ? Nguyệt Trung Thu cũng không để bụng cơ trường không, hắn muốn biết là Nguyệt Hoa sự tình. Hắn biết rõ, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi không bí mật. Vì vậy, hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi, mà là truyền âm hỏi, người tại loạn cái gì? Hắn là ta cơ tộc thiên nữ, tự nhiên là ở ta cơ tộc. Cơ trường không cũng truyền âm, đồng thời thân hình tung bay chuyển động, vạn đạo quang hoa tùy hành, thoạt nhìn dị thường chói mắt. Nguyệt Trung Thu đang muốn truy vấn, bỗng nhiên thân thể chấn động, một đạo quang hoa vô thành vô tức từ trong hư không lướt đi, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giết! Cơ trường không gặp một kích thành công, lập tức quát lên một tiếng lớn, vạn đạo quang hoa toàn bộ oanh giết tới đây. Trên bầu trời, đủ mọi màu sắc bị các loại quang hoa ép khắp, giống như từng đạo hung mãnh dòng lũ lao nhanh qua. Thiên vực thanh niên, quả nhiên sâu không lường được. Một đám thanh niên kinh hô, trong đó không ít người gặp qua Nguyệt Trung Thu thần uy. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu lại lấy gặp bị oanh giết vận rủi. Giết thật tốt, trời cao huynh không hổ là cơ tộc 10 chí tôn một trong. Quả nhiên cường tuyệt hết sức. Thiên vực thanh niên thần sắc đại chấn, hưng phấn hô kêu lên. Kết thúc, kết thúc. Biết bỉ kinh hô, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Dịch Thành Phong cũng rất bình tĩnh. Cái này thanh niên, cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn không tin, đối phương sẽ dễ dàng thua trận. Cái này chiến lực không sai. Bất quá, vận khí không tốt, gặp gỡ cơ trường không, nhất định chỉ có thể có một cái kết quả. Nếu không phải là cơ trường không là hắn đối thủ, ta ngược lại nguyện ý hào hào gõ hắn một phen, cho hắn biết mặt khác mấy vực cùng thiên vực chênh lệch. Bốn cái tuyệt thế cường đại thanh niên mở miệng, đã không còn quan tâm chiến cuộc. Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, vừa rồi một kích kia, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn hoàn toàn có năng lực tránh né, hoàn toàn là Nguyệt Hoa sự tình nhiễu loạn tâm trí của hắn. Nhất thời vô ý, để cơ trường không đắc thủ. cao thủ quyết đấu, chỉ tranh sớm chiều, một điểm sai lầm sẽ tạo thành không thể thừa nhận tổn thất. Hắn hét lớn một tiếng, nhìn xem đầy trời mà đến quang hoa, không chút do dự sử dụng đại la dù. Đại la dù vừa ra, vàng rực chiếu xuống, một cỗ khí tức kinh khủng hạo chém ra. Một lần này bảo vật từng để cho Nguyệt Trung Thu chịu nhiều đau khổ, chính thích hợp loại thời điểm này vận dụng. Hơn nữa cơ trường không đám người không có chút nào phòng bị, sẽ thu đến kết quả không tưởng được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.